Khi nhìn tấm kiếm bài trong tay Mạnh Bất Ảnh thì trong con người có vẻ như ẩn hiện điều gì. Con người Như Phi cũng lóe lên, cái môi có vẻ hơi giật một chút nhưng cũng không nói gì. Cuối cùng chỉ còn lại Như Phi, Mạnh Bất Ảnh bưng ly trà cuối cùng lên, đi đến trước mặt Như Phi khẽ nói. Mẫu Phi mời dùng trà. Nàng nói rất nhẹ, thái độ cũng hết sức cung kính, chỉ có điều trong lòng lại không khỏi cười lạnh. Mẫu Phi, đây là lần cuối cùng nàng xưng hô như vậy. Nữ nhân độc ác này thật không xứng đáng. Như Phi cười khẽ, từ từ đưa tay ra đoạn lấy chén trà, rồi nhẹ nhàng hớp một hớp nhỏ. Mạnh Bất Ảnh nhìn nàng ta uống trà mà trong lòng không khỏi cười lạnh. Tốt, tốt lắm. Bước tiếp theo sẽ là thu thập nữ nhân này. Như Phi bỏ tách trà xuống, rồi thuận tay tháo chiếc vòng trên cổ tay mình đem bỏ vào hồng bao, sau đó đưa cho Mạnh Bất Ảnh. Mạnh Bất Ảnh từ từ đưa tay ra nhận lấy, nhẹ giọng cười nói. Đa tạ mẫu Phi. Chỉ có điều khi vừa nhận hồng bao xong, nhìn thấy tay Như Phi vừa mới cầm hồng bao có dính một chút phấn hồng, nàng liền vội vàng lấy một cái khăn từ trên tay ra, nhanh chóng giữ chặt lấy tay Như Phi mà lao. Vừa lao vừa tỏ vẻ bất mãn nói. Hàng nãy nãy chuẩn bị hồng bao thế nào mà lại để vương cả thuốc nhuộm ra thế này. Như Phi dẫn mình định rút tay về thì đã không kịp, chỉ có thể để mặn cho Mạnh Bất Ảnh chà xá. Khi thấy có mùi nhàn nhạt từ trên chiếc khăn kia tỏa ra, khi nàng ta hơi cho mày lại nhưng cũng không quá để ý. Ghê kìa, nhát đầu này lại còn lên tiếng trách ai già. Hậu nghe Mạnh Bất Ảnh nói thì hơi hơi lắc đầu, mà cái nàng vội vàng lao tay cho Như Phi thì trong giọng nói đã có thêm vị chua. Giờ đã có mẹ chồng nên không cần hoàng nãy nãy này nữa rồi. Mạnh Bất Ảnh lao đi lao lại đến khi tay Như Phi hoàn toàn sạch sẽ thì mới buông ra. Sau đó thuận tay để cái khăn vừa dùng lên khay mà Hồng Nhi đang bưng, rồi lại đi tới chỗ Thái Hậu cười khẽ nói. Cho dù có ai đi chăng nữa thì hoàng nãy nãy vẫn là nhất. Phải vậy không? Ngay cả bổn vương cũng không so được ư? Hiên Viên Diệm lập tức kéo nàng lại, tỏ vẻ bất mãn nói. Trong lúc nói, hắn nhìn xuyên qua nàng hướng về phía Như Phi, trong con người ẩn vài phần lạnh lẽo và tàn nhẫn. Hắn ghé sát môi vào tai nàng, thấp giọng hỏi. Sao rồi? Không vấn đề gì. Mạnh Bất Ảnh mỉm cười hạ giọng trả lời. Ha ha, thậm chí ngay cả điện hạ cũng phải ăn giấm chua rồi. Mình về nhịn không được cười nói. Nha đầu Phất Như kia quá thật là đáng ngưỡng mộ. Có nàng ở đâu là náo nhiệt đến đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.